Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2394, chương 2397, Đại Quyết Chiến. Nam, trước mắt là một tòa giống nhau như đúc đại đường kinh sư. Chỉ là co lại rất nhiều lần mà thôi, nhưng mà kinh sư bên trong kết cấu, vô luận là trà lâu dịch trạm hay là tửu lâu đường đi, bao quát trung ương nhất hoàng cung, toàn bộ đều cùng Vương Xung trong trí nhớ hình dạng giống nhau như đúc. Xa xa nhìn ra xa, Vương Xung thậm chí có thể đủ nhìn thấy tòa kia quen thuộc Thái Bạch Lâu cùng Rộng Hạc Lâu. Sở hữu chi tiết giống như đúc, chỉ là duy nhất khác biệt là tòa thành trì này bên trong hơi có vẻ hơi trống trải. Chỉ có từng chiếc lớn đèn lồng đỏ treo ở khắp nơi dưới mái hiên, khiến cho tòa thành trì này mơ hồ nhiều điểm sinh khí. Bất quá mặc dù như thế, tại hắc ám làm nổi bật dưới, cả tòa kinh sư yên tĩnh, hoàn toàn tĩnh mịch, ẩn ẩn nhiều một điểm âm trầm hương vị. Thiên gia Cố Lộng Huyền hư, Vương Xung nghiêm nghị nói. Nhưng mà toàn bộ hư không bên trong yên tĩnh, không có bất luận cái gì trả lời. Vương Xung nhíu nhíu mày, nhìn qua phía trước tòa kia kinh sư, con người bên trong hiện lên vô số ý niệm. Ta ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng muốn làm gì? Vương Xung mày kiếm vẩy một cái, sau một khắc, cả người giống tựa như lưu tinh bay vút mà ra, không chút do dự đầu nhập vào trước mắt tòa kia kinh sư bên trong. Phanh, Vương Xung một chân một điểm, rơi tại phía trước cao cao tường thành bên trên. Kiên cố băng lãnh xúc cảm từ dưới chân truyền đến, dĩ nhiên cùng thật gạch đá giống nhau như đúc. Vương Xung trong lòng có chút nhảy lên, rất nhanh liền vượt qua tường thành, rơi vào đến Nam Thành Môn phụ cận một chỗ trên đường phố. Ông, ngay tại Vương Xung tiến vào thành trì sát na, liền hắn đều không có chú ý tới. Trong cõi u minh, một cỗ lực lượng vô hình từ lòng đất khuếch tán mà ra, nháy mắt bọc lại tòa này, kinh sư. Thời không chỗ sâu, bầu không khí trở nên càng phát ra quỷ dị. Cùng lúc đó, một chỗ khác, hơi co lại kinh sư bên trong, yên tĩnh vô cùng. Vương Xung một thân một mình cẩn thận đi trên đường phố. Toàn bộ thành trì bên trong chỉ có hắn một người bước chân tiếng vang, lộ ra càng phát ra trống trải, rất giống. Vương Xung một bên tiến lên, một bên quan sát tỉ mỉ bốn phía. Một đi ngang qua đến, hắn nhìn thấy cửa thành phụ cận trên mặt đất một đầu thật dài vết rách. Nhìn thấy phụ cận tường thành hơn mấy khối pha tạp cỏ xì rêu. Cũng nhìn thấy phụ cận đoạn mất một khối mái hiên tửu lâu. Vương Xung một đời hơn phân nửa bộ phận đều sinh hoạt tại kinh sư, mà lại Tây Nam cuộc chiến khải hoàn thời điểm, chính là từ nơi này tiến vào kinh sư. Đối với nơi này không thể quen thuộc hơn được. Thiên làm đây hết thảy, xem ra không chỉ là đơn giản mô phỏng mà thôi, mà là từ chỉnh thể đến chi tiết. Chi tiết không bỏ sót, hoàn mỹ phục chế toàn bộ kinh sư. Trong cõi u minh, Vương Xung trong lòng loại cảm giác quái dị kia càng phát ra nồng đậm. Chu vi cực độ yên tĩnh, Vương Xung đem bàng bạc tinh thần lực phát tán ra, thăm dò chung quanh mỗi một chỗ không gian. Cứ việc cùng trong trí nhớ kinh sư giống nhau như đúc, nhưng là nơi này có chỉ là từng tòa trống trải gian nhà. Trong phòng không có một bóng người, cái bàn, giường, tủ bát hết thảy đều tại. Vương Xung thậm chí nhìn thấy một chỗ trong phòng, trên bàn còn bày đầy phong phú đồ ăn, sở hữu bát đũa bày chỉnh chỉnh tề tề, nhưng là cái loại cảm giác này lại càng phát ra quái dị. Vương Xung cố nén trong lòng loại kia cảm giác không thoải mái, tiếp tục đi về phía trước. Đồng thời dưới chân cũng không tự chủ tăng thêm tốc độ. Một đường không ngừng xâm nhập, không biết qua bao lâu, ngay tại Vương Xung cho rằng đây là một tòa thành không thời điểm, đột nhiên một trận tiếng người truyền lọt vào trong tai. Vương Sung trong lòng hơi động, lập tức nhún người nhảy lên, trực tiếp nhảy lên phụ cận một chỗ nóc nhà, đồng ngưu đường phố. Vương Sung phân biệt một chút phương hướng, cấp tốc từ trên nóc nhà bắn ra. Một lát, Vương Sung cuối cùng thấy được thanh âm kia truyền đến địa phương. Một đầu cũng không trên đường phố rộng rãi, đèn đuốc sáng trưng, lần lượt từng thân ảnh dục dịch. Vương Sung thấy được một cái bán thịt đồ tể, thấy được ở nhà Đinh Nha Hoàn cùng đi mua trân châu nước phấn thiếu nữ, thấy được mở cửa kinh doanh, đứng tại chỗ cửa lớn ôm khách, cười rạng rỡ điếm tiểu nhị. Người trên đường phố ảnh mặc dù không nhiều, nhưng là Vương Sung trước mắt nhìn thấy duy nhất có người sống địa phương. Vương Sung thân thể nhoáng một cái, rất nhanh từ phụ cận trên nóc nhà nhảy xuống tới. Cô nương, xin hỏi đây là nơi nào? Vương Sung trầm mặc một lát, ngăn cản một đôi chọn mua son phấn, chính nói cười yến yến tiểu thư cùng nha hoàn. Nhưng mà ngoài dự liệu, cái này chủ tớ hai người thật giống như không nhìn thấy Vương Sung đồng dạng, trực tiếp từ bên cạnh hắn trải qua, hướng về hậu phương đi đến. Tiểu thư, cái này nước phấn thật là tốt nhìn, xa xa còn có thể nghe được nha hoàn kia. Vương Sung thần sắc hơi ngạc nhiên, tiếp tục hướng phía trước, lại ngăn lại một tên màu xanh vải bào, trên tay ôm một quyển tranh chữ văn sĩ. Lão tiên sinh, xin hỏi đây là nơi nào? Vương Sung tiếp tục thử dò xét nói, nhưng mà cái kia tên văn sĩ bước chân không ngừng, thẳng đi thẳng về phía trước đến, thậm chí chênh lệch điểm đụng vào Vương Sung. Rất hiển nhiên, Vương Sung cả người bị hắn không nhìn. Một tích tắc này, Vương Sung cuối cùng phát giác được một chút không thích hợp. Toàn bộ trên đường phố, dĩ nhiên không có người dám cảm giác đến hắn tồn tại. Thật giống như song phương sinh hoạt tại hai cái hoàn toàn khác biệt thứ nguyên cùng vị diện. Không chỉ như vậy, chợt nhìn, trừ Vương Sung bên ngoài, những cái kia đồ tể, thiếu nữ, văn sĩ, tiểu phiến, lẫn nhau ở giữa đều có hỗ động, hết thảy như thường. Nhưng nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện phố xá bên trên tất cả mọi người thần sắc đều rất không tự nhiên. Bọn hắn sở hữu cử động bao quát ngôn ngữ, thật giống như sự tình trước an bài tốt khôi lỗi đồng dạng. Vương Sung trong lòng cảm giác nặng nề, đột nhiên tựa hồ minh bạch cái gì. Ông, sau một khắc, bàn tay của hắn duỗi ra, đột nhiên bắt lấy phía trước trải qua một thiếu nữ. Một cỗ bàng bạc tinh thần lực lập tức rót vào trong đầu của nàng. Quả là thế, Vương Sung thở dài một tiếng, ánh mắt lập tức ảm đạm rất nhiều. Cùng hắn dự đoán đồng dạng, tất cả mọi người đều bị thanh tẩy ký ức. Tại trong đầu của bọn họ chỉ có một đoạn sự tình trước an bài tốt ký ức. Mà những ký ức này bên ngoài thì là một mảnh trống không. Mỗi người tên gọi là gì? Đến từ nơi đâu? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Toàn bộ hoàn toàn không biết gì cả. Đối với loại thủ đoạn này, Vương Sung cũng không xa lạ gì. Thiên cung sao thời điểm, thiên chính là sử dụng thủ đoạn giống nhau xóa đi tất cả mọi người trong đầu liên quan với trí nhớ của mình. Hơn nữa còn bố trí một đoạn mới ký ức. Bây giờ xem ra, thiên chỉ là dở lại trò cũ mà thôi. Ông... Vương Sung bàn tay vi phất, một cỗ bàng bạc tinh thần lực phá không mà ra, phóng xạ chỉnh khu vực. Sau một khắc, phanh phanh phanh, tất cả mọi người nháy mắt ngất, ngã trên mặt đất. Những người này mặc dù bị tẩy đi ký ức, biến thành khôi lỗi giống như hành động, nhưng bọn hắn bản thân là từng cái người sống sờ sờ. Thiên đem bọn hắn bắt đến, vẻn vẹn chỉ là vì tô điểm tòa này trống trải kinh sư mà thôi. Vương Sung không biết thiên lúc nào đem bọn hắn bắt vào, nhưng là vô luận như thế nào, Vương Sung cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Hô, Vương Sung bàn tay khẽ nâng, rất mau đem trên đường phố tất cả mọi người cuốn vào quang miện thần khí bên trong. Đợi đến đánh bại thiên, những người này liền có thể khôi phục dĩ vãng sinh hoạt. làm xong đây hết thảy. Vương Dung không có dừng lại, tung nhảy dựng lên, tăng thêm tốc độ, hướng phía trước mà đi. Không biết vì cái gì, tiến vào nơi này sát na, Vương Dung trong lòng có loại cảm giác, Hứa Khinh Cầm, tựa hồ chính là ở đây. Mà liền tại Vương Dung rời đi không lâu sau, tòa này hơi co lại, kinh sư bên trong tái khởi biến hóa. Oanh, hoàng cung tây nam phương hướng, đột nhiên truyền đến một trận kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Theo sát phía sau, nhiều đám pháo hoa xông lên thiên không, nổ tung lên, hào quang sáng chói chiếu sáng bóng đêm, khiến tĩnh mịch kinh sư nhiều chút vui mừng hương vị. Cái đó là, nhìn qua pháo hoa bắn ra địa phương, Vương Dung mi tâm đột ngột hơi nhúc nhích một chút. Nếu như nơi này hết thảy đều là nghiêm ngặt phỏng theo kinh sư mà đến. Như vậy, cái hướng kia không hề nghi ngờ chính là mình. Thái thân vương phủ, ông, không có quá nhiều do dự. Vương Dung một cái ý niệm trong đầu. Một cỗ bàng bạc, ngưng tụ như thật cường đại tinh thần lực. Phảng phất như thủy triều, từ Vương Dung mi tâm bắn ra, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh hướng phía pháo hoa bắn ra địa phương mà đi. Soạt, chỉ bất quá thời gian ngắn ngủi, một trận huyên náo tiếng người lập tức xuất hiện tại Vương Dung tinh thần lực cảm giác bên trong. Ngay tại cách xa nhau nửa cái kinh sư địa phương, Vương Dung thấy được một tòa quen thuộc phủ đệ. Phủ đệ bên trên răng đèn kết hoa, một mảnh vui mừng, mà ở đây tòa phủ đệ chung quanh, từng đạo bóng người mơ mơ hồ hồ, tụ tập ở nơi đó, dị vực vương phủ, cái kia phủ đệ đại môn bài thiên bên trên, mấy cái vô cùng quen thuộc chữ, Long Phi Vũ Phượng, đập vào mi mắt, hiện tại kinh sư bên trong sớm đã không có dị vực vương phủ. Chỉ có một cái thái thân vương phủ, mà bên trong sở hữu cách cục, cũng phát sinh biến hóa rất lớn, đã làm vì chúng thân vương đứng đầu, tại quy cách cùng lễ nghi bên trên, bao quát phủ đệ quy hoạch bên trên, đều phải cùng cái khác vương gia có chỗ khác nhau. Đây là Hồng Lư chùa cùng lễ bộ sở định, nhất định phải nghiêm ngặt chấp hành, nhưng là ở đây phiến bóng tối bao trùm thời không chỗ sâu. Tòa này hơi co lại kinh sư bên trong, thình lình còn bảo lưu lấy 3 năm trước đây, Vương Dung vẫn là dị vực vương thời kiến trúc cách cục. Gia hỏa này, đến cùng muốn làm cái gì? Vương Dung trao mày, trong đầu hiện lên một đạo ý niệm, thiên, cơ hồ là hoàn mỹ phục khắc 3 năm trước đây kinh sư. Chỉ là, Vương Dung vẫn không có bắt được, thiên, ý đồ. Ông... Mà Vương Dung trong đầu vừa mới hiện lên cái này đạo ý niệm. Sau một khắc, bất ngờ xảy ra chuyện. Tòa này hơi co lại kinh sư. Nguyên bản một mảnh trống trải. Chỉ có vô số bóng người. Có giống như khôi lỗi. Bị khống chế. Tỏa ra tại kinh sư các nơi. Nhưng là cứ như vậy một lát. Đột nhiên, càng ngày càng nhiều bóng người. Có như sau cơn mưa măng. Đột nhiên xuất hiện tại kinh sư bên trong, từng cái thật giống như từ dưới nền đất xuất hiện đồng dạng. Đặc biệt là tòa kia dị vực vương trước phủ, cả con đường đột nhiên tràn đầy hưng phấn bách tính. Vì dị vực vương chúc, vì Hứa cô nương chúc, dị vực vương cùng Hứa cô nương đại hôn, phổ thiên cùng chúc, ngoạc kép, một mảnh hoan thanh âm huyên náo vang vọng bầu trời. Lúc bắt đầu, còn chỉ cực hạn tại dị vực vương trước phủ cái kia con đường. Nhưng bất quá trong chớp mắt, đồng dạng tiếng hoan hô, từ vương phủ trước trực tiếp lan tràn tới toàn bộ kinh sư. Vì dị vực vương cùng Hứa cô nương chúc, ngoạc kép, đám người tiếng hoan hô càng ngày càng vang dội. Vương Dung thậm chí nhìn thấy khoảng cách không xa trên đường phố. Quang ảnh lóe lên. Từng đạo bóng người đột nhiên trống rỗng xuất hiện, chợt vừa xuất hiện, lập tức ngửa mặt chỉ lên trời, nhìn qua dị vực vương phủ phương hướng, không ngừng hoan hô, lớn tiếng khen hay, toàn bộ kinh sư đông, nam, tây, bắc, người ẩn thướt tha, thế mà có không hạ mấy trăm ngàn nhiều. Nguyên bản quỷ thành giống như kinh sư đột nhiên một mảnh náo nhiệt. Thật giống như chúng âm trầm quỷ vực một lần nữa về tới nhân gian. Mà trên bầu trời, càng ngày càng nhiều pháo hoa xông lên thiên không, ở trong trời đêm mãnh liệt nở rộ. Nếu như không biết, thậm chí thật sẽ cho rằng về tới nhân gian, dừng lại đến Vương Sung cùng Hứa Khinh Cầm đại hôn ngày ấy. Chỉ là, Vương Sung cảm giác được chậm rãi trở nên náo nhiệt kinh sư. Thần sắc lại càng ngày càng băng lãnh. Đây chính là mới ra tượng gỗ kịch. Vì cái này mới ra, thiên còn không biết cướp giật nhiều ít người. Ông, sau một khắc, Vương Sung thân thể nhoáng một cái, lập tức lướt qua trùng điệp không gian, từ vô số nhà cửa đỉnh bay lượn mà ra, nháy mắt xuất hiện ở tòa kia dị vực vương trước phủ. Đèn đuốc sáng trưng, người đông nghìn nghịt, mái cong đấu cùng dị vực vương phủ bên trong khắp nơi đều là gián thiếp đỏ thẫm chữ hỉ. Thậm chí liền đèn lồng bên trên đều là như thế. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.